Cô đưa tay kéo rèm cửa ra, ánh nắng rực rỡ đột ngột chiếu vào phòng khiến cô phải đưa tay che mắt. Là ánh bình minh, trong lành và chói mắt. Dưới chân là thế giới xe cộ tấp nập, vòng quay thương trường này dường như chưa bao giờ có kỳ nghỉ cuối tuần. Tố Diệp lắc mạnh đầu, các cảnh tượng tối qua cũng chen vào đầu óc mỗi lúc một nhiều. Nhìn kiến trúc ngoài cửa sổ, nếu cô đoán không nhầm thì đây có lẽ là phòng nghỉ của Niên Bách Ngạn, thì ra tối qua anh không đưa cô về nhà. Cô quay trở lại giường, đưa tay sờ một bên giường, không có hơi ấm, rồi cô lại bò lên giường ra sức hít hà, cũng không có mùi đàn ông. Chứng tỏ tối qua cô luôn ngủ một mình ở đây. Tố Diệp im lặng nhìn một bên giường, nhìn mãi khóe môi cô bỗng cong lên. Hoàn cảnh ở đây ngược lại khiến cô không còn lo lắng nữa, đây là phòng làm việc của anh không thể vứt cô một mình ở đây không thèm quan tâm chứ. Nghĩ như vậy cô lại đi xuống, đẩy cửa phòng ngủ ra. Sau khi bước vào phòng sinh hoạt cô không nhịn được lại mỉm cười. Cách chương.